Niên đại 90, mẹ kế muốn chạy. Chương 22, người nhà mẹ đẻ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Raw, Daos, Com, Convert, Tiêu Quyên 28, Edit, Beta, U, Triệu Tranh ngồi cùng bà Trương ở trong sân. Hai người nói chuyện với nhau càng ngày càng ăn ý hơn. Có Triệu Tranh bên cạnh thổi phồng dỗ cho bà vui vẻ. Vì thế bà Trương chỉ cảm thấy bản thân có một thế giới rộng lớn để phô diễn hết khả năng của mình ra. Thân thiết lôi kéo tay của Triệu Tranh nghĩ lại chuyện lúc trước bà được lãnh đạo của xã đoàn chính tay trao cho một giải băng rôn đỏ, trên đó ghi dòng chữ bàn tay nuôi heo vàng. Chói lọi, hai người này ngồi bên ngoài trò chuyện với nhau cực kỳ vui vẻ. Còn Ngưu Tiểu Thảo trong phòng bếp lòng lại đang nóng như lửa đốt. Hết xoa nắn tay lại dậm chân. Luôn luôn dựng thẳng lỗ tai lên để nghe xem hai người bên ngoài đang nói chuyện gì. Chỉ sợ Triệu Tranh quá cao hứng đến lúc đó không khống chế nổi bản thân bất chợt đem chuyện của cô ta nói cho mẹ chồng cô ta nghe. Mối quan hệ giữa bà Trương và Triệu Tranh càng tốt, thì Ngưu Tiểu Thảo càng bất an. Sau một hồi tự dằn vặt bản thân, bùn trên mặt đất cũng đều bị Ngưu Tiểu Thảo dẫm cho bằng phẳng luôn. Vừa lúc quay đầu thì nhìn thấy giỏ bánh đặt trên bếp lò bị mẹ chồng bỏ quên. Ánh mắt Ngưu Tiểu Thảo sáng lên, xoay người đi nhanh tới cửa. Nhưng mới đi được hai bước, thời điểm ra đến cửa Ngưu Tiểu Thảo lại thấy sợ, tự cổ vũ mình để tiếp thêm sức mạnh. Rốt cuộc Ngưu Tiểu Thảo cũng thò đầu ra khỏi khung cửa, dùng giọng nói còn vang dội hơn để ngắt lời mẹ chồng. Mẹ ơi, Đức Vượng còn đang ở ngoài đồng chờ ăn cơm trưa đấy. Vừa nhắc đến chuyện mang cơm trưa tới cho con trai, bà Trương lập tức bừng tỉnh. Cũng không kịp để tiếp tục thổi phồng chuyện làm sao năm đó bà nuôi được một con lợn to béo nặng hơn 200 cân. Đứng lên thì nói với Triệu Tranh luôn. Bây giờ thím còn phải mang cơm trưa lên núi cho Đức Vượng. Thằng nhỏ chắc chắn đã đói bụng lắm rồi. Vợ Kiến Thành này, cháu muốn mua gà thì để Tiểu Thảo tới bắt giúp cháu nhé. Yên tâm, con bé cũng có chút kiến thức. Thím cũng không lấy đắt của cháu. Chỉ 7 hào một cân thôi. Gà trống bán đi thì sẽ đắt hơn chút. Bởi vì tất cả mọi người đều cho rằng gà mái đẻ trứng ra hết lần này tới lần khác. Vì vậy đến cuối cùng sẽ không còn quá bổ dưỡng nữa. Nhưng lúc này được hoan nghênh nhất vẫn là thịt heo. Bởi vì thịt heo có nhiều chất béo hơn. Chính vì thế giá của thịt gà, thịt vịt rẻ hơn thịt heo. Còn về cá, ở tỉnh Hoàng Hải có rất ít sông lớn cho nên thông thường chỉ những người sống ở trong thành phố mới dám ăn cá. Như trấn Tảo Tử này, một địa phương hoang vu đến cả một người bán cá cũng không có. Cùng lắm là vào dịp Tết có người muốn đổi mới thì vào trong thành phố mua một khúc cá nướng hoặc cá khô về nếm thử. Trước khi đến đây Triệu Tranh đã nghe ngóng thông tin từ chỗ chị Điền trước. Biết gà mái đang độ đẻ trứng bình thường phải bán từ 8 hào cho đến 9 hào một cân. Bà Trương đưa ra cái giá này cũng coi như là khá phải chăng rồi. Vì thế Triệu Tranh cảm thấy hài lòng. Mỉm cười gật đầu. Thím à, vậy người mau đi nhanh lên đi. Anh Đức Vượng chắc chắn là đã đói bụng lắm rồi đấy. Đầu xuân đi làm ruộng đã thấy rất mệt mỏi rồi. Lại thêm đói bụng nữa. Nếu trì hoãn thêm chút nữa sợ rằng anh ấy sẽ đói đến mức mắt cũng hoa lên mất. Ngoài miệng nói rất dễ nghe. Còn trong lòng Triệu Tranh thì đang hy vọng rằng bà Trương đi nhanh lên một chút. Chờ khi bà ấy rời khỏi nhà thì tự cô có thể mua gà từ trong tay của Ngưu Tiểu Thảo. Nếu vậy chắc chắn còn có thể rẻ hơn nữa. Giọng nói của Triệu Tranh vừa ngọt ngào lại không kém phần sắc sảo. Những lời ra khỏi miệng cũng đều là quan tâm. Bà Trương không biết những ý định trong lòng của đối phương. Vì thế chỉ cảm thấy nghe rất thuận tai bà. Quay đầu đối diện với khuôn mặt sầu mi khổ não của con dâu nhà mình. Thì nhất thời lại cảm thấy bị nghẹn khuất. Tức giận trừng mắt nhìn chị ta một cái. Ông trời à, vì sao? Đậu phụ, tốt như thế này lại không phải con dâu của nhà bà chứ? Bà Trương buồn rầu xách theo cái giỏ rời khỏi nhà. Ngưu Tiểu Thảo thấy bóng dáng mẹ chồng biến mất tại khúc quanh ở góc rừng tre. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà luồng hơi này mới xuống đến cuống họng. đã bị âm thanh tiếng cười tủm tỉm của Triệu Tranh ở bên cạnh làm cho Ngưu Tiểu Thảo lập tức lấy lại giọng nói. Nâng cao tinh thần lên lẫn nữa. Chị Tiểu Thảo này, mau bắt cho em hai con gà đi. 20 phút sau, Triệu Tranh xách theo hai con gà to béo rời khỏi Trương gia. Nụ cười vẫn luôn treo ở trên môi. Đây là con gà vừa mới bắt đầu đẻ trứng đó. Còn Ngưu Tiểu Thảo đứng ở trong sân cầm 3 đồng ở trên tay mà khóc không ra nước mắt. Thôi xong, bán 2 con gà mà mới qua tay 1 lần đã vậy rồi. Lần này không thể lấy 1 ít tiền trong đó ra làm của riêng như trước đây thì thôi. Đằng này chị ta còn phải bỏ 1 đồng 2 hào của bản thân ra để bù vào chỗ thiếu nữa chứ. Bình thường Ngưu Tiểu Thảo có thể lén rút 1 ít tiền từ những việc khác. Nhưng gà, vịt, heo trong nhà đều là cục cưng bảo bối của mẹ chồng. So với con trai ruột của bà ấy thì địa vị của chúng chỉ thấp hơn 1 xíu mà thôi. Trong nhà có bao nhiêu con gà, mỗi con nặng bao nhiêu cân bà Trương đều ghi nhớ kỹ càng trong đầu. Bị Triệu Tranh bắt đi 2 con gà mà đều là những con to béo khoảng tầm 3 cân. Ngưu Tiểu Thảo cũng không dám giấu giếm cân nặng thực của chúng. Chỉ tốn có 3 đồng mà đã có thể mua về 2 con gà biết đẻ trứng. Triệu Tranh thấy rất vui vẻ. Lúc trở về đụng phải mấy người trong thôn cô cũng chẳng kiêng dè. Còn cực kỳ vui vẻ đem bà Trương từ trên xuống từ trong ra ngoài khen hết 1 lượt tất cả các phương diện. Thím Trương đúng là một người tốt mà. Tôi nói muốn mua 2 con gà về đẻ trứng cho 2 đứa nhỏ ăn để bồi bổ thân thể. Thím Trương không nói 2 lời đã lập tức đi bắt cho tôi luôn. Còn nếu có người hỏi giá bao nhiêu, thì coi như là gió quá to cô không nghe thấy đi. Nếu là mấy người phụ nữ quyết định phải hỏi cho tới cùng, thì Triệu Tranh sẽ ngẩng đầu lên nhìn mặt trời than 1 tiếng. Ai nha, bây giờ cũng đã muộn thế này rồi sao? Trong nhà còn 2 đứa trẻ con đi đường còn chưa vững. Chị à, em phải mau chóng quay về nhà đây. Sau đó đi 1 đường. Đều rất thuận lợi, không ai dám ngăn cản cô cả. Dù sao trong nhà có sẵn 2 đứa con vợ trước của chồng để cô lấy cớ mà. Lâm Đại Thuận và Lâm Nhị Thuận nhìn thấy trong nhà cuối cùng cũng đã có gà thuộc về riêng mình để tự nuôi, nên cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đừng nói Lâm Đại Thuận, ngay cả Lâm Nhị Thuận cũng muốn ngồi luôn trong chuồng heo để nhìn chằm chằm 2 con gà mái béo mập đang nằm trong cái gùi. Vừa nhìn còn vừa chảy nước miếng. Triệu Tranh cũng thấy cực kỳ vui vẻ. Đi tìm 1 cái ống tre rồi đưa cho Lâm Đại Thuận. Trong nhà, 2 con gà mái đẻ trứng ra đều để cho 2 đứa ăn. Vì thế nếu muốn ăn được thật nhiều trứng thì 2 cháu cũng không thể ngồi chơi nhàn rỗi mà không làm gì được. Biết chưa, Đại Thuận, mau dắt em trai đi đào giun đất đi. Nhớ là không được bắt sâu bướm và sâu gióm đâu đó. Lâm Đại Thuận lớn tiếng trả lời lại là được. Sau đó xoa mũi cười hì hì. Đưa tay cầm lấy cái ống tre dắt theo em trai chạy ra ngoài cửa. Đã chạy đi xa rồi mà vẫn có thể nghe được giọng của nó nói với Lâm Nhị Thuận là nên đi đâu đào giun đất. Lúc này chắc phải hơn 3 giờ chiều rồi. Triệu Tranh nhìn mặt trời ở bên ngoài. Mặc dù trong lòng không muốn, nhưng vẫn phải cầm cái cuốc lên đi sang chỗ ruộng trồng rau ở bên kia. Sau 1 ngày dài mệt mỏi, cuối cùng cũng cuốc xong nốt nửa mảnh đất trồng rau còn sót lại đó. Chạng vạng thời điểm mặt trời xuống núi, thì Lâm Đại Thuận đã chạy trở về đút cho gà ăn được 2 chuyến rồi. Chuyến cuối cùng, Triệu Tranh gọi nó lại không để nó ra ngoài tiếp nữa. Mau lại đây giúp cô nhóm lửa. Cô sẽ đun nước tắm cho chúng ta trước rồi sau đó mới ăn cơm. Có mẹ kế mạnh mẽ dẫn dắt, Lâm Đại Thuận và Lâm Nhị Thuận dù không muốn tắm rửa thì cũng phải ngoan ngoãn chạy đi tắm. Cọ rửa ra được nửa thùng nước đục. Mới vừa rồi còn không biết xấu hổ nói người mình không bẩn. Bây giờ nhìn chậu nước toàn đất này xem. Đổ vào trong nồi đun cạn có khi còn vớt ra được mấy cân bùn đấy. Về sau nếu người bẩn như vậy mà dám trèo lên trên giường nằm ngủ, thì có tin cô ném tất cả xuống giường luôn không? Muốn ném khỏi giường, Lâm Đại Thuận rụt cổ lại tỏ vẻ về sau nó không dám như vậy nữa. Ngay cả Lâm Nhị Thuận cũng ngọng nghịu la hét nói rằng muốn ngủ trên giường. Xem ra 2 ngày nay, Được mẹ kế coi như gấu bông mà ôm trong lòng ngủ, cảm thấy như vậy cực kỳ ấm áp. Ngủ cũng ngon hơn. Chính vì thế, Lâm Nhị Thuận không muốn bị đuổi khỏi giường. Buổi tối hôm nay, cuối cùng Triệu Tranh đã có thể nếm được một món có thể được coi là thức ăn thực thụ. Triệu Tranh đem trứng gà trộn với rau dại xào lên, thế là có một đĩa thức ăn thơm ngon. Lâm Đại Thuận và Lâm Nhị Thuận nhìn thấy trong mắt đều không có cách nào mà rời khỏi mâm cơm được nữa. Đất trồng rau trong nhà đã được gieo hạt giống xuống. Gà mái thì đã được nhốt trong gùi. Chỉ chờ nó quen nhà thì sẽ áp dụng kiểu nuôi thả. Trong nhà vại gạo tạm thời cũng đầy rồi. Dưa muối thì đợi vài ngày nữa là có thể múc ra coi như thức ăn. Ăn kèm cơm hoặc cháo. Trong sinh hoạt, những việc gì Triệu Tranh tự cảm thấy mình làm được thì đều đã giúp chúng làm hết rồi. Vì thế hai ngày nay, cô đều dậy từ sáng sớm nấu cơm, giặt quần áo, quét tước nhà cửa yên ổn sống qua ngày. Bây giờ Triệu Tranh cũng bắt đầu suy nghĩ đến chuyện đến núi Áo Tử Sơn. Lâm Đại Thuận và Lâm Nhị Thuận là chắc chắn không thể mang theo rồi. Nhưng nếu để mỗi mình hai đứa trẻ con ở nhà không ai quan tâm thì Triệu Tranh cũng hơi không đành lòng. Thời điểm chính thức rời khỏi đây với tình huống hiện tại, mặc kệ chúng nó cũng có chút khác biệt. Triệu Tranh cảm giác hiện tại cô coi như là ăn của Lâm Đại Thuận. Uống cũng là của Lâm Đại Thuận. Còn ở nhà của nó nữa. Cho nên khi vẫn có khả năng quan tâm nó thì nên quan tâm nhiều hơn một chút. Chăm sóc cho hai anh em chúng cũng là việc nên làm. Khoảng cách giữa núi Áo Tử Sơn và thôn Tiên Nữ có chút xa. Nếu cô chỉ đi qua đó một chuyến thì không sao. Nếu còn muốn nói rõ ràng mọi chuyện ở nhà mẹ đẻ nữa, thì buổi tối nhất định không thể về kịp được. Nếu nhà mẹ đẻ không muốn giúp cô việc này, thì Triệu Tranh khẳng định còn phải ở lại đó thêm 2-3 ngày nữa để giải quyết cho xong. Nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Tranh cũng chỉ có thể nghĩ tới việc nhờ chị Điền coi chừng giùm hai đứa trẻ mấy ngày thôi. Nhưng bây giờ đã là giữa tháng 4 rồi, đúng thời điểm vụ mùa xuân nên rất bận rộn. Nhìn gần đây trong thôn cũng không có người ngồi tụ tập trò chuyện bát quát là đủ thấy mọi nhà đều bận đến mức độ nào rồi. Các cụ già đi trước thường nói con người thì không nên suy nghĩ quá nhiều. Lời này quả thực là có chút đạo lý. Hai ngày nay Triệu Tranh luôn rất phiền não. Giữa trưa đang chuẩn bị đi ra ngoài gọi Lâm Đại Thuận đang đào run đất bảo nó dẫn theo em trai trở về ăn cơm thì nhìn thấy ở bờ ruộng phía dưới dốc đang có hai người đi lên đây. Ngay từ đầu Triệu Tranh đã nhận ra hai người này có ý định đến nhà ai. Bởi vì bờ ruộng này thông lên chỉ có duy nhất hướng nhà cô mà thôi. Đó là lý do tại sao mà cô nhìn họ nhiều hơn hai lần. Chờ tới khi hai người đó đi đến bên dưới sườn núi, ngẩng đầu nhìn lên đây, khi đó trong đầu Triệu Tranh đột nhiên lóe lên một tia sáng. Chớp mắt một cái, không nói một lời xoay người quay lại bếp mang cái nồi đất ra. Sau đó cầm cái muôi múc hết tất cả cháo vào trong cái nồi đó. Cái nồi đất này đã được Triệu Tranh cố ý mang ra rửa sạch sẽ trong lúc cô nhàn rỗi. Chuẩn bị chờ tới lúc trong tương lai trước khi cô thực sự phải rời khỏi đây thì sẽ đem ra dùng để hầm gà. Sau khi xong việc ở đây, Triệu Tranh lại ôm cái nồi đất đó bước nhanh vào trong nhà. Thuận tay cầm đĩa rau dại xào và trứng gà luộc trên bàn ăn theo luôn. Tiếp đó đi về phía cuối giường lò. Mở cánh cửa tủ gỗ trước mặt ra, khom lưng nhét toàn bộ đồ ăn vào trong đó. Giấu kỹ mọi thứ rồi. Triệu Tranh nhẹ nhàng thở ra. Bước chân đi ra cửa. Quay đầu nhìn thấy một cái nồi sắt to. Nhớ tới vẫn còn một dấu vết nữa mà cô chưa thu dọn xong. Chờ Triệu Tranh trộn một muôi nước lớn vào trong cái nồi đó và đậy nắp lại. Thì vừa lúc hai người kia cũng đã men theo con đường nhỏ ở dưới dốc chuẩn bị bước vào trong sân nhà cô rồi. Vừa đưa mắt nhìn vào trong nhà tìm người vừa lớn giọng gọi. Em ba à, có ở trong nhà không? Tác giả có lời muốn nói. Đã nói là thêm chương. Nhưng chạng vạng tối hôm nay đi ra ngoài nên trở về có hơi muộn một chút. Cơm nước cũng như làm hết mọi việc xong thì mới có thời gian gõ chữ. Để đặc biệt cảm ơn riêng bạn Khanh Mâu đã tặng 195 bình dinh dưỡng cho tôi. Vì thế mới có chương bonus này. PS, thời gian để nhập về là chủ nhật tuần này. Trên văn án chính là bản kế hoạch ban đầu tôi đặt ra. Nhưng hôm nay phá lệ đăng 2 chương cùng một hôm trước hẳn một ngày cho mọi người đây. Tôi hy vọng trong thời gian tới các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ tôi. Chỉ cần nhìn thấy các tiểu thiên sứ không ngừng vỗ béo, tôi như 4 ngày trước là được. Nếu như tuần cuối cùng này, hơn 1000 chữ tôi viết ra có hiệu quả chen lên được bảng xếp hạng thì tôi sẽ cố gắng bảo trì 2 chương một tuần sau khi nhập phê dành hết trái tim cho người. Chuyện được chuyển ngữ tại Cách Chương.